Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 731. Trở lại Đại Tống Quốc. Không liền đúng thả ngươi ra thần hồn để cho ta ở trong biển ý thức của ngươi gieo xuống cấm chế. Thấy kia cửu đầu viêm mãng xài nhượng bộ xin tha. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vệt nhưng vẻ. Tiếp lấy không khỏi trầm giọng nói. Phương Viêm có hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng. Nhưng phàm là cái sinh linh. Hắn cũng có sợ chết. Hơn nữa còn là cái loại này nhìn mình từ từ tử vong. Này chết kiểu này sợ hãi nhất. Không người nào có thể nhìn thẳng tử vong. Đặc biệt là loại thực lực đó càng cao người thì càng sợ chết. Tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà sau. Phương Viêm là đang ở cửu đầu viêm mãng xà trong ấp là gieo xuống cấm chế. Kia một viêm là mặt đầy cung kính hướng về phía Phương Viêm nói. Ngươi cũng đừng đau khổ gương mặt, đi theo ta ngươi là sẽ không lỗ lạ. Phương Viêm hướng về phía kia lần nữa hóa thành hình người sắc mặt nhợt nhạt một viêm nói. Chủ nhân, thuộc hạ thương căn cơ. Phải tìm một chỗ đem trên người ám tật xử lý một chút. Nếu không, thực lực của ta liền muốn lui trở về sinh tử cảnh. Một viêm trong lòng khổ sở, nhưng là đối Phương Viêm, hắn là sinh không nổi lòng phản kháng. Hắn nhận thức Phương Viêm làm chủ, chỉ cần Phương Viêm một cái ý niệm hắn sẽ hồn phi phách tán. Mặc dù nhận thức Phương Viêm làm chủ, cửu đầu viêm mãng xà một viêm đối Phương Viêm vẫn còn có chút mâu thuẫn. Cho đây là chữa thương đan dược, ngươi đem dùng đối với ngươi thương thế mới có lợi. Phương Viêm đem một cái trang bị đủ loại chữa thương đan dược càn khôn túi chứ vật là ném cho một viêm nói. Lại là thiên linh đan, ta cảnh giới sẽ không rơi vào sinh tử cảnh. Một viêm mở ra Phương Viêm càn khôn túi chứ vật. Mở ra một người trong đó bình ngọc. Mùi thuốc nồng nặc từ trong bình ngọc lan ra. Nhất thời không khỏi kinh hô. Đừng động, ta đưa ngươi đến một cách địa phương an tĩnh đi chữa thương. Phương Viêm hướng về phía kia một viêm nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là đem kia một viêm đưa vào hỏa man tiên phủ bên trong. Đem kia cửu đầu viêm mãng xà một viêm thu phục. Phương Viêm thực nhân dược đằng là tấn cấp đến hoàng kim cấp bậc. Hắn bây giờ là có hai đại thần thông cảnh cao thủ giúp đỡ. Bây giờ, hắn trở lại Đại Tống Quốc. Nhưng là càn quét toàn bộ Đại Tống Quốc. Sự thật thật là vô thường a. Vốn là, ta cho là, ta đến Đại Kim Quốc. Thực lực đột phá đến sinh tử cảnh coi như lợi hại. Không nghĩ tới sẽ đạt được. Như vậy cơ duyên đầu tiên là lấy được côn bằng chí tôn truyền thừa. Bây giờ lại có hai đại thần thông cảnh tu sĩ giúp đỡ. Ta sức chiến đấu là tăng lên hơn mấy chục lần. Phương Viêm chỉnh đốn một phen suy nghĩ. Ở nơi này hơn 10 năm trong thời gian. Trên người hắn là phát sinh rất nhiều biến hóa. Làm cho Phương Viêm là có một loại thân ở mộng ảo bên trong. 10 năm trên người của ta là phát sinh rất nhiều chuyện. Ta cũng nên vội vàng trở lại Đại Tống Quốc. Phương Viêm hướng về phía Kim Thạch Thành chỗ phương hướng là tự lẩm bẩm. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là đem côn bằng cực tốc thi triển ra. Hóa thành một tia điện là hướng trong sương mù long dãy núi sâu bên trong bay vút đi. Thông qua kia cửu đầu viêm mãng xà một viêm, Phương Viêm biết sương mù này trong long dãy núi một ít bản đồ. Hắn là tránh mấy chỗ thần thông cảnh cường giả đại hung nơi. Hắn là hoa ba ngày. Hắn xuất hiện ở Đại Kim Quốc Kim Thạch Thành. Chuyện cách 10 năm Kim Thạch Thành hay lại là một cách như cũ. Phương Viêm nhìn khí thế kia bàng bạc Kim Thạch Thành. Phương Viêm là không nhịn được cảm khái nói. Ô, Kim Thạch Thành võ trang đầy đủ, chẳng lẽ là cũng đụng phải ma giáo xâm lược. Phương Viêm còn không có tiến vào Kim Thạch Thành hắn liền cảm nhận được một cổ sơ xác tiêu điều bầu không khí. Phương Viêm là không nhịn được cau mày nói. Đại Kim Quốc Kim Thạch Thành gặp phải ma giáo xâm nhập. Phương Viêm lo âu Đại Tống Quốc cũng sẽ gặp phải ma giáo xâm nhập. Phương Viêm cũng không có tiến vào Kim Thạch Thành. Tiếp lấy cứ dựa theo trong trí nhớ kia Đại Tống Quốc đường đi hướng Đại Tống Quốc bay vút đi. Phương Viêm đang trên đường trở về nhà là mặt đầy lo âu. Ở trên đường, Phương Viêm là gặp phải chừng mấy ba ma giáo tàn dư. Rất nhiều thành trấn đều bị ma giáo đồ lục hết sạch. Một ít thôn trang là không có tức giận. Không khí trầm lặng. Đáng chết, những thứ này xuất sinh thật là đáng chết. Ngay cả không hiểu tu luyện phàm nhân cũng không buông tha. Phương Viêm một đường qua, hắn gặp phải phàm nhân thành trấn là không có chút nào tức giận. Có thể nói, hắn bay một ngày một đêm. Ở Đại Kim Quốc lãnh địa là một người sống cũng không có gặp. Vết máu còn chưa khô. Này Nguyệt Ma giáo tàn dư không có đánh xa. Phương Viêm vừa đuổi tới một nơi thôn trang. Hắn thấy đến chỗ này ma khí không có tan hết. Vết máu còn chưa khô. Nhất thời không khỏi nói. Đội trưởng, nơi này còn có một cái người sống. Phương Viêm còn không có bay ra cách xa mấy trăm dặm. Đón lấy. Đội một hắc y che mặt tu sĩ là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Cầm đầu một tên người quần áo đen là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Người đâu? Cho ta diệt tiểu tử này. Chúng ta tốt dưới sự công kích một cái thành trấn. Cần phải thu thập được 10.000 tiên thiên cảnh huyết hồn. Những người phàm tục thôn trang đều là các ngươi giết chết. Phương Viêm hướng về phía kia đưa hắn bao bọc vây quanh người áo đen bịt mặt là lạnh giọng đến. Là chúng ta liên quan mở ngoặc tròn khô đóng ngoặc tròn thế nào? Tiểu tử, người kế tiếp liền đến phiên ngươi. Cầm đầu người áo đen bịt mặt chẳng qua là đoạt mệnh cảnh thực lực. Ngay cả âm dương cảnh thực lực đều không phải là. Hắn còn phát hiện không Phương Viêm thực lực. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên vẻ tàn khốc. Tiếp theo là tay vung lên. Một. Kình khí bắn ra trong nháy mắt kia cầm đầu người áo đen bịt mặt liền bị Phương Viêm cho đánh thành thịt nát. Đạn chỉ đang lúc. Phương Viêm sẽ đem đội tu sĩ là diệt xếp sạch sành sinh. Những thứ này rác rưới. Hắn là lười nói nhảm. Trực tiếp cũng diệt. Này Nguyệt Ma giáo tạp toái. Ngươi đừng để cho ta gặp phải. Để cho ta gặp phải. Ta thế nào cũng phải đưa hắn cho chém giết sạch sành sinh không được. Phương Viêm đem này đội tu sĩ chém chết. Hắn còn chưa hiểu khí. Phương Viêm đem cường đại thần thức tan ra bốn phía. Tiếp lấy hắn ở phủ cận là lại phát hiện mấy đợt mặt tu sĩ áo đen. Côn bằng cực tốc thi triển ra đón lấy trong nháy mắt liền xuất hiện ở những người quần áo đen này trước người. Không có sinh tử vương giả. Phương Viêm động niệm đang lúc. Những tu sĩ này là không có chút nào lực phản kháng liền bị Phương Viêm cho tùy tiện tiêu diệt. Một đường chém chém giết giết, Phương Viêm gặp đến ma giáo tặc tử là cũng làm xuống. 7 ngày sau. Phương Viêm là xuất hiện ở Đại Tống Quốc cảnh bên trong. Vốn là có đại hơn nửa tháng đường. Phương Viêm là hoa 7 ngày liền hoàn thành. Trong này vẫn có đại bán thời gian ở tiêu diệt gặp phải được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ma giáo tàn dư thượng. Nếu không, Phương Viêm có thể sớm hơn chạy về Đại Tống Quốc. Bởi vì Đại Tống kế của đất nước xuống cửu phẩm tu chân quốc. Nguyệt Ma giáo đánh tới. Phái binh lực cũng có hiện thế. Phương Viêm gặp phải ma giáo tu sĩ. Mạnh nhất cũng bất quá sinh tử cảnh tu sĩ. Phương Viêm là không chút nào phế mảy may sức lực liền đem đối phương cho tiêu diệt. Rốt cuộc thì trở lại Đại Tống Quốc. Nhìn tư thế này Đại Tống Quốc cũng không có tao đến lượng. Ma giáo tàn dư xâm nhập. Phương Viêm tiến vào Đại Tống Quốc cảnh bên trong. Phương Viêm phát hiện. Này Đại Tống Quốc biên cảnh trấn nhỏ cũng không có gặp phải Nguyệt Ma giáo xâm nhập. Ngược lại là một bộ tường hoa dáng vẻ. Nhưng là Phương Viêm biết, đây là bão táp lại sắp tới trước yên lặng. 1740. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 732. Phương gia gặp nan Tống quốc đế đô. Chuyện cách 10 năm. Này đại Tống quốc cơ hồ là không có bao nhiêu biến hóa. Gần đây bởi vì Nguyệt Ma giáo cuốn tu chân đại thế giới. Đại Tống quốc bắt đầu chỉnh đốn binh mã. Chuẩn bị nghênh chiến Nguyệt Ma giáo tàn dư. Ngươi nói cái gì? Thái tử lại một lần nữa hướng chúng ta làm áp lực, muốn chúng ta giao ra Phương gia tộc người. Thập tứ hoàng tử Tống Giã chỗ phủ đệ. Tống Giã chân mày là thật sâu nhíu lại. Có chút vô lực hướng về phía trong phủ đại quản sự hỏi. Điện hạ. Chúng ta tội gì vì một người chết mà với thái tử điện hạ gây khó dễ. Nếu bọn họ muốn Phương trấn, liền đưa bọn họ giao ra. Vì cái đó Phương Viêm trong phủ đủ loại sản nghiệp cũng gặp phải thái tử nhất mạch nghiêm nghị chèn ép. Vậy lưu đến một đám sơn dương hồ quản sự là hướng về phía thập tứ hoàng tử Tống Giã nói. Ai? Mấy ngày gần đây thái tử là càng ngày càng ngông cuồng. Nếu không phải phụ hoàng hắn bị thương, thái tử phụ trợ. Không đúng vậy, không cho hắn ngông cuồng như vậy. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy là có chút bất đắc dĩ nói. Theo Nguyệt Ma giáo phục xuất, lấy một cổ càn quét thiên hạ tư thái cuốn tu chân đại thế giới các đại tiểu tu chân quốc. Đại Tống quốc cũng gặp phải Nguyệt Ma giáo phân đà xâm nhập. Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên là bị Nguyệt Ma giáo thi triển dự kế đánh cho bị thương, giờ phút này là đang bế quan chữa thương. Bởi vì Tống Cảnh Thiên bế quan nhắm có chút vội vàng, không có thể tạch sau đó chuyện. Giờ phút này Đại Tống quốc triều chính là bị Thái tử Tống Kỳ một người cầm giữ. Chuyện này phi thường khó giải quyết. Thái tử điện hạ giới hạn chúng ta 3 ngày sau giao ra Phương gia tộc người. Nếu không thập tứ hoàng tử phủ liền muốn gặp họ theo. Quản gia nghe vậy là không nhịn được thở dài nói. Tống đao từ sinh tử bí cảnh bên trong còn không có trở về. Ta không tin Phương Viêm hắn là cái loại này đoạn mệnh người. Chúng ta đang chờ đợi. Không phải là còn có 3 ngày ấy ư. 3 ngày chúng ta nói không chừng có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy là có chút bất đắc dĩ nói. Nếu là Phương Viêm hắn không có đắc tội đại kim quốc hoàng tử. Hắn giờ phút này nói không chừng sẽ phong quang vô hạn. Là đại kim quốc thậm chí còn toàn bộ đại Tống quốc nổi bật nhất ngôi sao mới. Chính là Phương Viêm bao vây sinh tử điện bên trong không ra. Tống Giã cũng không tin Phương Viêm sẽ vẫn lạc trong đó. Hắn cho là Phương Viêm nhất định có thể xông qua tử lộ. Thuận lợi tiến vào sinh tử bí cảnh bên trong. Nếu là Phương Viêm hắn giờ phút này còn sống lời nói, 10 năm, hắn hẳn là tấn cấp sinh tử cảnh đi. Thập tứ hoàng tử Tống Giã vẫy lui lão quản gia, nhìn ngoài cửa sổ không trung. Không lý do một trận phiền muộn. Phương Viêm, không phải là ta không tin thủ cam kết không chiếu cố tốt bộ tộc của ngươi người, mà là địch nhân thế. Phụ hoàng bế quan, ta căn bản là không giúp được gì. Nếu là ngươi trên trời có linh lời nói, ngươi nhất định phải phù hộ bộ tộc của ngươi người bình an vượt qua một kiếp này. Thất hoàng tử Giá Lâm. Ngay tại thập tứ hoàng tử Tống Giã bận tâm thời điểm, một là từ trong vương phủ truyền tới. Lão thất hiện tại đến ta phủ tới làm gì? Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe được thuộc hạ bẩm báo âm thanh chân mày là không tự chủ nhíu lại. Lão thập tứ, ngươi đang ở đây trong phủ à? Ta còn tưởng rằng hôm nay lại một chuyến tay không? Thất hoàng tử Tống Duân vừa thấy thập tứ hoàng tử Tống Giã nhất thời không khỏi cười nói. Bây giờ quốc nạn trước mắt, ngươi không ở biên cương đợi. Ngươi đến ta phủ tới làm gì? Thập tứ hoàng tử Tống Giã bởi vì Phương Viêm quan hệ. Từ sinh tử điện trở lại. Hai người quan hệ là cải thiện không ít. Nhưng là vẫn là không có đến giao tâm một bước kia. Ta nghĩ rằng nói là phương gia gặp nạn, ta tới cấp cho ngươi chỉ điểm bến mê. Thất hoàng tử Tống Duân nghe vậy không khỏi cười nói. Lời này ta không nghe lầm chứ, ngươi cũng là vì phương gia chuyện tới. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy là có chút không thể tin nói. Trước lúc này, Phương Viêm với Tống Duân nhưng là rất không đúng, giờ phút này Tống Duân hắn sẽ giúp Phương Viêm. Phương Viêm hắn là một nhân tài. Không biết hắn thế nào đắc tội thái tử. Cuối cùng thái tử cùng Tà Vương phủ người là đi gần vô cùng. Nếu như chúng ta không nhúc tay vào lời nói, phương gia diệt môn sắp tới. Thất hoàng tử Tống Duân nghe vậy không khỏi cười nói. Thất ca, ngươi thật là đến giúp Phương Viêm sao? Tống Giã có chút không quá chắc chắn nói. Đương nhiên là đến giúp phương gia, nếu không ngươi nghĩ rằng ta từ biên cương đuổi vung tới làm gì? Ta thủ đến phong thanh thái tử muốn giết gà dọa khỉ, diệt phương gia. Mà ta chính là nghe được một tin tức, Phương Viêm cùng tân tấn sinh tử cảnh vương giả Mạc lão quái có chút giao tình. Nếu để cho Mạc lão quái xuất thủ trợ giúp thật một chút phương gia, nói không chừng phương gia có thể trải qua nguy cơ lần này. Thất hoàng tử Tống Duân nghe vậy không khỏi nói. Một cái sinh tử cảnh vương giả có thể giúp phương gia. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy là có hạt không hiểu nói. Một cái sinh tử cảnh vương giả là không coi vào đâu. Chúng ta trong phủ cũng có cường giả như vậy. Nhưng là này Mạc lão quái là tán tu. Cùng hỏa man thành Mạc gia có liên lạc. Bây giờ lại vừa là Nguyệt Ma giáo làm loạn thời điểm. Thái tử muốn chiêu binh mãi mã làm thật hắn bảo tỏa. Hắn không thể không mới lôi kéo một nhóm sinh tử cảnh vương giả. Mà Mạc lão quái chính là thái tử muốn trọng điểm lôi kéo đối tượng. Thất hoàng tử Tống Duân nghe vậy không khỏi giải thích. Thì ra là như vậy, ta đây phải đi tìm kia Mạc lão quái đi. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi nói. Ngươi đi không hữu hiệu. Được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn, phương chấn tự mình đi trước. Nếu không, chuyện này chính ta sẽ làm thành. Vậy còn dùng đến thông báo ngươi. Thất hoàng tử Tống Duân nghe vậy không khỏi cười nói. Như thế, chúng ta đây liền đồng thời đi. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy là như có điều suy nghĩ nói. Đại Tống quốc đế đô. Không biết phụ thân bọn họ bây giờ thế nào. Ta mất tích 10 năm này. Phụ thân bọn họ ngàn vạn lần không nên có cái sơ suất gì. Nếu không ta nhất định muốn tiêu diệt hắn cả nhà. Phương Viêm tiến vào Đại Tống quốc cảnh bên trong thi triển côn bằng cực tốc, rất nhanh thì tiến vào Đại Kim quốc đế đô. Không biết phụ thân hắn là ở Tống Giã trong phủ hay lại là vẫn còn ở hỏa man trong thành. Phương Viêm đứng ở đế đô kia đường phố rộng rãi thượng, hắn là có chút lo lắng nói. Hắn sợ hãi hắn không ở nơi này vài năm, phụ thân phương chấn bọn họ là gặp bất chắc. Đi, hay là trước đến thập tứ hoàng tử Tống Giã trong phủ đi hỏi một chút. Phương Viêm thu thập tâm tình, hướng thập tứ hoàng tử Tống Giã chỗ phủ để đi tới. Cái gì, thập tứ hoàng tử điện hạ hắn không, hắn có hay không nói đi làm gì, lúc nào trở lại. Phương Viêm chạy tới chỗ phủ để thập tứ hoàng tử Tống Giã. Hắn biết được thập tứ hoàng tử Tống Giã không? Nhất thời không khỏi cau mày nói. Vị công tử này, chúng ta đêm không phải rất rõ điện hạ đi chỗ đó, bất quá hắn là cùng thất hoàng tử cùng rời đi. Thập tứ hoàng tử Tống Giã trên tòa phủ để quản sự nghe vậy không khỏi nói. Vậy ngươi biết này đế đô có một cái phương gia sao? Phương Viêm nghe vậy hỏi. Không từng nghe nói. Kia quản sự nghe vậy không khỏi nói. Chẳng lẽ phụ thân bọn họ vẫn còn ở hỏa man thành, nhưng là đưa hoàng đáp ứng phải chiếu cố phương gia ta tộc nhân a. Phương Viêm nghe vậy, chân mày là thật chặt nhíu lại. Gia thập tứ hoàng tử Tống Giã phủ đệ, Phương Viêm là chuẩn bị lên đường đi hỏa man thành nhìn một chút. Phương Viêm bây giờ sinh tử cảnh vương giả. Ở cổng thêm hắn có côn bằng cực tốt. Từ Đại Tống quốc đế đô đến Hỏa Man thành nhiều nhất tiểu nửa ngày liền đến. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 733. Nộ phát trùng thiên. Đáng chết, thái tử phủ thật là quá ngông cuồng, lại khống chế được phương phủ toàn bộ đường ra. Đế đô Tây Giao phương phủ. Đây là thập tứ hoàng tử Tống Giã vì phương gia mua một nơi phủ đệ. Giờ phút này, ở nơi này phương phủ bốn phía là phủ đầy số. Thập tứ hoàng tử Tống Giã cùng thất hoàng tử Tống Duân đuổi đến chỗ này lại không cho vào phương phủ. Thập tứ hoàng tử Tống Giã là giận tím mặt. Nguyên lai là thập tứ hoàng tử Tống Giã a. Các ngươi đây là muốn đi chỗ đó a. Đột nhiên, một a mơ dương quái khí thanh âm là ở trong đám người vang lên. Đi mẹ ngươi đầu. Con bà nó. Ngươi một cái tạp toái. Lại đuổi ngăn cản bản điện hạ đường. Ta muốn giết ngươi cửu tộc. Thập tứ hoàng tử Tống Giã luôn luôn rất có hàm dưỡng. Nhưng là ở thấy đối với đối phương mắt tam giác kia. Dài cùng trương khiếm biển mặt. Hắn chính là nổi giận trong bụng. Phương gia cũng bị khống chế ở. Còn hy vọng nào đối phương đi cầu viện. Đây hoàn toàn là nằm mơ. Tràn đầy lửa giận là không chỗ phát tiết. Nhất thời không khỏi hướng về phía này mắt tam giác là một trận cuồng mắng. Bị thập tứ hoàng tử Tống Giã cùng nhảy điên cuồng mắng, mắt tam giác kia trên mặt là thoáng qua một. Gì hắn cũng sinh tử cảnh vương giả. Ở Đại Tống Quốc hắn chỉ cần chịu lựa chọn thành tâm ra sức Đại Tống Quốc. Hắn là như vậy nhất phương vương hầu. Nhưng là giờ phút này là bị người chỉ mũi chửi mẹ. Nhưng đối phương là Đại Tống Quốc thành viên hoàng thất. Hắn liền là muốn ở đế đô tiếp tục đợi tiếp. Hắn thì không khỏi không ẩn nhẫn. Ngươi chờ đó. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thái tử điện hạ leo lên đại bảo. Cái nhục ngày hôm nay. Ta điện kiến ngươi nhất định phải gấp trăm lần trả lại. Mắt tam giác điện kiến là trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc nói. Ngươi cái gì ngươi còn không mau cho bản hoàng tử tránh đi sang một bên chúng ta muốn đi vào phương phủ. Thập tứ hoàng tử Tống Giã thấy đối phương không nói một lời. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn phát tác lại không dám. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Thái tử điện hạ có lệnh. Phương phủ một nghịch. Bây giờ đã bị tra phong. Bất luận kẻ nào không phải ý đồ đến gần phương gia. Mắt tam giác điện kiến nghe vậy không khỏi nói. Phương gia phạm cái gì tội? Chúng ta thế nào không biết? Thập tứ hoàng tử Tống Giã chân mày là không tự chủ nhíu lại. Hướng về phía đối phương là lạnh lùng nói. Không có thái tử điện hạ mệnh lệnh, chúng ta là sẽ không tha được. Điện kiến một bộ công sự công bản bộ dáng. Hừ, hôm nay ta chính là muốn xông vào ngươi sẽ như thế nào? Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy là lạnh rên một tiếng. Không để ý kia điện kiến ngăn trở. Hướng cách đó không xa phương gia phủ để đi tới. Dám can đảm cãi lại thái tử điện hạ làm ngự, tự tiện xông vào phương phủ người sát vô xá. Điện kiến trong mắt là lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nhất thời không khỏi nói. Ta xem người nào dám ngăn trở ta. Thập tứ hoàng tử Tống Giã là một người một ngựa. Hướng phương phủ phóng tới. Một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Dám can đảm có người đến gần đều bị hắn hộ vệ cho đánh bay. Kia điện kiến biết chuyện này không phải là hắn có thể ngăn cản. Bóp chết một tấm truyền âm phù. Đem nơi đây tin tức là bẩm báo đương kim thái tử ra. Phế vật thùng cơm, chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong. Thái tử điện hạ nhận được điện kiến truyền tin ngay lập tức sẽ chạy tới. Thấy thập tứ hoàng tử Tống Giã cùng hắn được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn hộ về cũng tiến vào phương phủ. Nhất thời không khỏi nổi giận nói. cho thể diện mà không cần đồ vật. Đã như vậy, hôm nay coi như lão thập tứ mặt đem phương này nhà từ trên thế giới này xóa đi. Dám can đảm cãi lại bản điện hạ mệnh lệnh. Sát vô xá. Thái tử Tống Kỳ nổi giận một tiếng, tiếp lấy liền xuất lính số. Tùy tùng là hướng phương gia phóng tới. Đại ca, ngươi đây là ý gì? Phương gia rốt cuộc là phạm tội gì ngươi muốn đưa bọn họ giam lỏng? Nhìn đằng đằng sát khí tới thái tử Tống Kỳ đoàn người, thập tứ hoàng tử Tống Giã là hướng về phía thái tử Tống Kỳ chất vấn. Không biết điều đồ vật. Hôm nay ta không chỉ là phải đem phương gia giam lỏng, hôm nay còn phải đem cho xóa bỏ. Thái tử Tống Kỳ là lạnh rên một tiếng, tay vung lên, đổi một kim giáp hộ vệ là nối đuôi mà vào. Người đâu, đem phương gia toàn bộ tộc nhân xử quyết tại chỗ, mật dám phản kháng đến sát vô xá. Hôm nay có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ động phương gia một cọng tóc gáy. Thập tứ hoàng tử Tống Giã hướng về phía Tống Kỳ là nổi giận nói. Hừ, lão thập tứ. Khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn cho thể diện mà không cần. Ngươi làm như ta không dám bắt ngươi thế nào. Hôm nay ngươi nếu là dám can đảm tranh đoạt vũng nước đục này, ngươi liền theo phương gia cùng đi xuống địa ngục đi. Thái tử Tống Kỳ đối với Tống Giã uy hiếp là lơ đễnh. Lạnh rên một tiếng. Kia bị Tống Giã quát lui tu sĩ là lại bắt đầu hành động. Thái tử điện hạ bán lão phu một bộ mặt thả phương này nhà một con ngựa đi. Nhưng vào lúc này, lấy mặt mũi âm độc lão giả là từ phương phủ đi ra. Này lão giả là bị phương viêm ăn hủy muốn giữ được phương gia mạc lão quái. Giờ phút này mạc lão quái được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn phương viêm linh tủy trợ giúp. Giờ phút này hắn là thành công tấn cấp sinh tử cảnh. Hắn được phương viêm nhờ. Ở đủ khả năng dưới tình huống phải giúp phương gia một đi. Mạc sư. Phương này nhà ta hôm nay là không phải là diệt không thể. Thần cản giết thần. Phật cản diệt Phật. Mạc sư. Bản điện hạ khuyên ngươi cũng không cần tranh đoạt vũng nước đục này tốt. Thái tử Tống Kỳ dị thường lãnh khốc. Hướng về phía kia mạc lão quái là lạnh lùng nói. Thái tử điện hạ, đã như vậy chỉ có một trận chiến. Lão phu có thể đột phá đến sinh tử cảnh đều là được phương gia tiểu tử này an hủy. Phương viêm tiểu tử này không rõ sống chết. Được, như vậy an hủy thế nào cũng phải đảm bảo phương gia trăm năm bình an. Mạc lão quái kia âm độc trên mặt là thoáng qua một. Đại ca, có ba gã sinh tử cảnh vương giả ngăn trở, các ngươi hay lại là thối lui đi. Khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn không nói. Đúng như mạc sư nói. Ta đi cũng không hổ phương này nhà bao lâu. Chỉ cần đảm bảo bọn họ trăm năm bình an liền có thể. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi nói. Nói nhảm thật đúng là nhiều. Hôm nay phương này nhà là diệt định, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thái tử Tống Kỳ nghe vậy là mặt đầy lãnh khốc. Theo thái tử Tống Kỳ tiếng nói vừa dứt, hắn là không chút nào cho đối phương tranh cãi cơ hội, hét. Một tiếng, dẫn đầu xuất thủ hướng về phía thập tứ hoàng tử Tống Giã đoàn người là cướp công đi. Xem ra hôm nay chuyện này thì không cách nào thiện, như vậy thì đánh đi. Thập tứ hoàng tử Tống Giã cùng thất hoàng tử Tống Duân là mắt đối mắt một tiếng. Đón lấy. Liền ra lệnh làm thuộc hạ kết trận đem phương ra một đám trọng yếu nhân viên là hộ ở sau lưng. Cũng không biết chúng ta làm như vậy có đáng giá hay không. Phụ hoàng bế quan không ra. Chúng ta làm như vậy hoàn toàn đem thái tử lấy tội chết. Thất hoàng tử Tống Duân trong lòng có chút khổ sở. Lần này đặt đúng như vậy vinh hoa phú quý không ngừng. Đặt chật, mặc dù sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng là cả đời là đang ở khó khăn xoay mình. Trong lúc nói chuyện, thái tử Tống Kỳ là mang theo một đám thuộc hạ không ngừng mãnh công. Phương gia nhất mạch chính là có ba gã sinh tử cảnh tu sĩ giờ phút này cũng mời liên tục bại lui. Phương gia rời đến đế đô thế nào ta không có tìm được phương gia vị trí chỗ ở. Phương Viêm chạy tới đế đô. Phát hiện phương gia rời đến đế đô. Lại chạy tới đế đô. Nhưng là hắn không có phát hiện phương gia chỗ. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Ồ, nơi đó có người đang chiến đấu, ai dám ở đế đô chiến đấu? Phương Viêm thần thức tan ra bốn phía, phát hiện Đông Giao chiến đấu, nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Thiên sát cẩu tặc, dám can đảm diệt phương gia ta muốn giết ngươi cẩu tộc. Phương Viêm thần thức trọng điểm chú ý xảy ra chiến đấu phương phủ. Hắn phát hiện trong đám người phương chấn, nhất thời là nộ phát trùng quan. Hắn là không nhịn được là hét giận dữ nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 734. Bóp chết sinh tử cảnh vương giả. Gầm lên giận dữ từ Phương Viêm trong miệng truyền ra. Một. Kinh khủng tiếng sóng là đang ở phương phủ bầu trời vang lên. Theo Phương Viêm kia mãn hàm tức giận vừa dứt tiếng. Những sinh tử cảnh đó dưới đây đang công kích phương gia đại trạch tu sĩ là như bị sét đánh. Đặc biệt là những đoạt mệnh đó. Tiên thiên cảnh tu sĩ là miệng phun máu tươi. Khí tức uể oải. Ai, là ai đến đế đô tới dương oai, sống không biết nhẫn hay sao? Phương Viêm gầm lên giận dữ. Để cho Thái tử Tống Kỳ mang đến đội ngũ là thực lực giảm xuống một thành. Tống Kỳ sắc mặt phát lạnh. Hướng về phía hư không không khỏi nổi giận nói. Sống không biết nhẫn, là ai sống không biết nhẫn, là ai cho các ngươi lá gan cho ngươi công kích phương phủ. Phương Viêm người đang hơn 10 dặm ra ngoài, côn bằng cực tốc thi triển ra trong nháy mắt liền xuất hiện ở phương phủ trong sân. Ngươi là Phương Viêm. Viêm Nhi là ngươi trở lại sao? Nhìn Phương Viêm kia hơi lộ ra gầy gò bóng người. Phương Chấn là lệ nóng doanh tròng. Hắn vốn cho là. Hắn chính là chết cũng không thấy được Phương Viêm. Không nghĩ tới Phương Viêm lại đang thời khắc mấu chốt này chạy về. Hắn là kích động không nói ra lời. Nhưng là Phương Chấn trên mặt vui sướng còn không có ở trên mặt đông đặc. Đón lấy. Trên mặt hắn liền bị vẻ lo âu thay thế. Hắn là mặt lộ vẻ lo lắng hướng về phía Phương Viêm hét. Viêm Nhi. Viêm Nhi ngươi đi mau. Đừng để ý chúng ta. Ngươi đi mau. Lưu được núi xanh ở. Không sợ không củi đốt. Đến lúc đó nhớ cho chúng ta báo thù là được. Phụ thân đừng lo lắng, chúng ta mới vừa gặp mặt, làm sao có thể tùy tiện nói chết. Phương Viêm thân hình chợt lóe. Mọi người là không chút nào cảm ứng liền xuất hiện ở phương gia mọi người trong đám người. Phương Viêm là hướng về phía Phương Chấn cười nói. Phụ thân, nếu ta trở lại, vấn đề này liền không là vấn đề. Yên tâm. Chuyện kế tiếp liền cũng giao cho ta xử lý đi. Ngươi trở lại, ngươi đột phá đến sinh tử cảnh. Nhìn Phương Viêm là một tiếng quát to. Liền đem Thái tử Tống Kỳ mang đến đội ngũ chấn thương hơn nửa. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm nói. Tống huynh, đại ăn không lời nào cảm ơn hết được. Chờ ta đem này tà cây rác dưới cũng giải quyết ở tới cùng các ngươi nói chuyện cũ. Phương Viêm hướng về phía thập tứ hoàng tử Tống Giã là cười nói. Ngươi sinh tử cảnh cường giả, nhưng là ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ để lấy cùng Tống Kỳ chống đỡ được. Thập tứ hoàng tử Tống Giã là hướng về phía Phương Viêm lo lắng nói. Mấy con kiến hôi mà thôi. Hôm nay ta muốn để cho bọn họ là chỉ có tới chớ không có về. Phương Viêm nhìn trước mắt năm tên sinh tử cảnh tu sĩ. Phương Viêm trên mặt là thoáng qua vẻ châm chọc. Không khỏi ha ha cười nói. Năm tên sinh tử cảnh tu sĩ. Hơn nữa còn cũng sinh tử cảnh sơ kỳ. chính là không dùng tới hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng. Một mình hắn liền có thể đem càn quét. Thần thông cảnh cường giả cũng từng đánh chết, hắn sẽ còn sợ mấy cái sinh tử cảnh tu sĩ sơ kỳ. Con kiến hôi, lời này ta thích nghe. Một con run rế bị đại kim quốc đuổi giết 10 năm có thừa, lại chạy đến ta đại tống quốc tới diễu võ dương oai đến. Đưa ngươi bắt giao cho đại kim quốc, định có thể đổi về phong phú ban thưởng. Thái tử Tống Kỳ thấy Phương Viêm giọng cuồng vọng, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Tống Kỳ, ta thật là hối hận. Hối hận ở sinh tử điện bên trong không có thể đem ngươi cho làm thịt. Bất quá, bây giờ cũng không muộn, đưa ngươi làm thịt, hết thảy phiền toái đem tiêu tan vô hình. Phương Viêm nhìn chằm chằm kia ngông cuồng cười to thái tử Tống Kỳ. Người này giờ phút này cũng đột phá đến sinh tử cảnh. Hơn nữa còn là sinh tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng là Phương Viêm là một chút đêm không quan tâm, trên mặt lãnh mang lóe lên gần từng chữ một. Phương Viêm, ngươi cho rằng là ngươi đột phá đến sinh tử cảnh là có thể phiên thiên không được. Tống Kỳ hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Động thủ, ta hiện ngày muốn đích thân diệt tiểu tử này. Rửa sạch ta đã từng sở thụ sỉ nhục. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe phanh một tiếng, không vung vắn viêm có bất kỳ động tác gì. Trước còn kêu gào đến muốn tiêu diệt Phương Viêm, Tống Kỳ liền bị Phương Viêm cho một cái tát đánh bay. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta, người vừa tới, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem tiểu tử này cho ta xé xác. Thái tử Tống Kỳ không có thể từ Phương Viêm một cái tát kia phục hồi tinh thần lại. Cảm nhận được trên má trái là nóng bỏng sưng lão cao. Hắn cảm nhận được phi thường bực bội. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm cuồng loạn giận dữ hét. Bốn gã sinh tử cảnh vương giả ở Thái tử Tống Kỳ được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn trong tiếng giống giận dữ là hướng Phương Viêm phóng tới. Nhưng là không chờ bọn họ mở ra bất kỳ thế công. Chỉ nghe bịch bịch tứ thanh. Bốn gã sinh tử cảnh tu sĩ là giống như đạn đại bác như thế bay rớt ra ngoài. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nhìn Phương Viêm như thế cử trọng nhược khinh liền đem bốn gã sinh tử cảnh vương giả cho đánh bay. Tống Kỳ là giống như gặp ruột một loại la thất thanh nói. Thật là quá mạnh. Ở âm dương cảnh là lợi hại như vậy. Giờ khắc này đột phá đến sinh tử cảnh cũng là như vậy lợi hại. Dễ dàng với hắn chênh lệch là càng ngày càng. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nhìn Phương Viêm xoay tay đang lúc liền đem bốn gã sinh tử cảnh vương giả cho đánh bay. Hắn là không nhịn được kinh hô. Xâm phạm Phương gia ta, ta muốn giết các ngươi cửu tộc. Phương Viêm nhìn vậy cũng bay hộp máu bốn gã sinh tử cảnh vương giả. Phương Viêm là lười nhìn đối phương liếc mắt. Tay vung lên. Một cái pháp lực bàn tay ngưng tụ ra. Trong nháy mắt liền đem kia bốn gã sinh tử cảnh vương giả nắm được. Canh chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công đạt được 40 vạn công điểm giá trị. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật. Một tên trong đó sinh tử cảnh vương giả là bị Phương Viêm pháp lực bàn tay cho bóp chết. Đón lấy. Băng lãnh hệ thống gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Sinh tử cảnh vương giả cứ như vậy bị tùy tiện bóp chết. Phương Viêm thực lực nên mạnh bao nhiêu? Một tên sinh tử cảnh vương giả bị bóp chết. Bốn phía mọi người là vào giờ khắc này đều ngừng trệ chiến đấu. Bốn phía xem cuộc chiến tu sĩ là cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đáng chết. Phương Viêm thế nào biến hóa như vậy cướp. Có thể tùy tiện chém chết sinh tử cảnh vương giả. Nếu là hắn ra tay với ta nên làm cái gì? Nhìn kia dư lão bị Phương Viêm ngay trước mọi người bóp chết. Thái tử Tống Kỳ mí mắt là một trận cuồng loạn. Hắn là không nhịn được mắng. Người kế tiếp là ai? Phương Viêm trong mắt lãnh mang không ngừng lóe lên. nhìn chằm chằm tiếp theo tên gọi bị chế trụ sinh tử cảnh vương giả. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Còn sót lại ba gã sinh tử cảnh vương giả bị Phương Viêm trành là có chút sợ hãi. Trong cơ thể pháp lực là tuôn trào ra. Nhưng là bọn họ căn bản là không phá nổi Phương Viêm pháp lực giam cầm. Ngươi không thể giết ta, chúng ta là Đại Tống Quốc Vương Hầu. Sinh tử một cái cảnh vương giả là hướng về phía Phương Viêm uy hiếp nói. Sinh tử cảnh vương giả không nổi a. Dám đối với Phương gia ta xuất thủ. Hôm nay các ngươi là chết chắc, chính là Thiên Vương lão tử tới các ngươi cũng phải chết. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Chế chủ đối phương pháp lực bàn tay là mạnh mẽ bóp. Đón lấy. Chỉ nghe phanh một tiếng. Một tên sinh tử cảnh vương giả là đang lúc mọi người nhìn soi mói là bị Phương Viêm cho miễn cưỡng bóp chết. Phương Viêm, ngươi dám giết ta đội ngũ, hôm nay ngươi là chết chắc. Thái tử Tống Kỳ nhìn kia bị bóp chết sinh tử cảnh vương giả. Tống Kỳ là có chút cuồng loạn hướng về phía Phương Viêm uy hiếp nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 735. Giải quyết phiền toái. Giết ngươi thuộc hạ, ta không ngừng giết ngươi thuộc hạ, ta còn muốn giết ngươi. Nhìn mặt kia xanh lúc thì trắng một trận thái tử Tống Kỳ. Phương Viêm khóe miệng hiện lên vẻ khinh miệt vẻ. Nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Ngươi thật là to gan. Mật, ngươi cho rằng là ngươi tấn cấp đến sinh tử cảnh vương giả sẽ không có người có thể làm gì được ngươi sao? Thái tử Tống Kỳ khí có chút phát run trong đó phần. Là sợ, hắn sợ Phương Viêm, nhất thời không khỏi sắc nghiêm ngặt nổi liếm cố làm ngạnh khí nói. Theo Phương Viêm tiếng hét, vừa rơi xuống. Hắn không để ý Phương Viêm. Ngưng tụ ra pháp lực bàn tay là vừa dùng lực. Chỉ nghe bịch bịch hai tiếng trầm đục tiếng vang. Hai gã sinh tử cảnh vương giả kinh hoàng tiếng thét chói tai còn tại trong hư không vang vọng. Nhưng là bọn họ thân thể là bị Phương Viêm trực tiếp bóp chết. Chính là bọn hắn thần hồn đều bị bóp chết hóa thành hư vô. Chân chính là hồn phi phách tán. Ngươi giết bốn gã sinh tử cảnh vương hầu, ngươi biết ngươi phạm tử tội. Không sinh tử cảnh vương hầu trấn giữ, chúng ta Đại Tống Quốc lấy cái gì đi ngăn cản ma giáo xâm phạm. Thái tử Tống Kỳ không có nghĩ qua Phương Viêm sẽ tàn nhẫn như vậy, hắn chi. Bất cứ uy hiếp gì nói như vậy đối Phương Viêm đều vô ích, nhất thời không khỏi nói. Hắn hy vọng Phương Viêm dẫn đứng ở đại nghĩa trên mặt thả hắn một con đường sống. Ha ha ma giáo, ngươi bây giờ biết cường địch hoàn tí trước ngươi làm sao còn phải đối phương ra ta đồng thủ. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên vẻ châm chọc, tiếp lấy liền không nhịn được ha ha cười nói. Tống giã điện hạ, nếu là ta bây giờ liền diệt thái tử này, ngươi có nắm chắc hay không đoạt được Đại Tống Quốc hoàng vị? Đột nhiên, Phương Viêm là xoay người hướng về phía chỗ kia với độ cao trong khiếp sợ thập tứ hoàng tử Tống Giã nói. Thập tứ hoàng tử Tống Giã giúp Phương gia rất nhiều. Tại hắn lúc đi, hắn chuẩn bị cho Tống Giã một trận thiên đại tạo hóa. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể giúp đỡ là đoạt được Đại Tống Quốc đại bảo. Khi nhìn đến thái tử Tống Kỳ dẫn người vây công Phương gia, Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên từng bảo đảm muốn đảm bảo Phương gia bình an. Nhưng là nếu là hắn ở tới trễ một bước lời nói, Phương gia sẽ bị diệt môn. Đối Tống Cảnh Thiên hắn là có quán niệm, nếu như không có Tống Hoàng bày mưu đặt kế, thái tử Tống Kỳ dám đối với Phương gia động thủ sao? Cho nên khi nhìn đến thập tứ hoàng tử Tống Giã dẫn đầu muốn ra sức bảo vệ Phương gia bình an, Phương Viêm liền muốn nâng đỡ thập tứ hoàng tử Tống Giã lên chức. Ngươi này loạn thần tặc tử, ngươi lại dám công khai một nghịch, phụ hoàng hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn nhất định sẽ giết ngươi cửu tộc. Nghe được Phương Viêm công khai muốn nâng đỡ thập tứ hoàng tử Tống Giã lên chức thái tử, Tống Kỳ nhất thời không khỏi nổi giận nói: "Ngươi im miệng, không có ngươi nói chuyện phần." Phương Viêm nghe vậy không khỏi nổi giận nói: "Tống Giã, ngươi có nguyện ý hay không liền cho câu thống khoái lời nói." Phương Viêm quay đầu hướng về phía kia thập tứ hoàng tử Tống Giã hỏi: "Nếu như kia Tống Giã là đỡ không nổi cách đó a đấu, cũng không đáng giá cho hắn vì thế mà đại khai sát giới." "Phương Viêm, ta muốn biết ngươi lá bài tẩy. Nếu như chỉ bằng ngươi tấn cấp đến sinh tử cảnh, ta khuyên ngươi chính là đem thái tử thả. Hắn đứng sau lưng là cả đại Tống quốc. Phụ hoàng bị thương, thái tử phụ chính. Động thái tử chính là động đại Tống quốc nền tảng lập quốc." Thập tứ hoàng tử Tống Giã trải qua ngắn ngủi rung động đi qua, tiếp lấy cũng không khỏi nói: "Nói như vậy, ngươi là không can đảm kia. Một câu nói, phú quý hiểm trung cầu. Nếu dám với bính bác." Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía thập tứ hoàng tử Tống Giã cười nói: "Nương, liều mạng, đầu xuống không phải là to bằng miệng chén một cây sẹo sao? Thông qua hôm nay chuyện, liền coi như chúng ta bỏ qua cho thái tử. Sau chuyện này hắn đêm sẽ không cảm ơn, vẫn sẽ ra tay với chúng ta. Đại không thất bại, chúng ta đồng thời vong mệnh thiên nhai." Thập tứ hoàng tử Tống Giã từ Phương Viêm trong con ngươi là thấy một cổ siêu nhiên tự tin, nhất thời không khỏi nói. Thập tứ hoàng tử Tống Giã từ đứng ra muốn ra sức bảo vệ Phương gia. Hắn và thái tử Tống Kỳ là liền đi tới phía đối lập. Bỏ qua cho thái tử Tống Kỳ, đó chính là thả hổ về rừng. Sau chuyện này hắn cứu ra Phương Viêm liền muốn vong mệnh thiên nhai. Giờ phút này cấp cho người khác sinh một lựa chọn. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, một bước sai là từng bước sai. Bất quá, loại này lựa chọn so với trước kia Tống Giã lựa chọn là muốn tốt rất nhiều. Dù sao cũng là cho hắn một lựa chọn, mà không phải một con đường đi tới đen. Hắn như thế chăng hơn dư lực giúp Phương gia, vì không phải là Phương Viêm một câu nói này. "Nói đi, Phương Viêm, ngươi muốn ta làm gì?" Thập tứ hoàng tử Tống Giã đem trong đầu lung tung suy nghĩ bỏ ra, tiếp lấy liền nói: "Thủ túc tương tàn lục huyên chuyện ta chớ ngươi liên quan mở ngoặt tròn khô. Ta chỉ muốn ngươi đem thái tử Tống Kỳ cánh tay cho chém xuống tới liền có thể." Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một vệt tán thưởng thần sắc, tiếp lấy cũng không khỏi nói: "Ha ha, nguyên lai chỉ chút chuyện như vậy, hắn đã bị ngươi chế trụ, chính là đem người này làm thịt cũng không thành vấn đề." Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi ha ha cười nói: "Cẩu ngữ có nói, nhà đế vương là vô tình nhất, thủ túc tương tàn thường thấy nhất." Theo thập tứ hoàng tử Tống Giã tiếng nói vừa dứt, Tống Giã là dậm chân tiến lên, thúc giục phi kiếm là chém về phía thái tử Tống Kỳ. Chỉ nghe phúc một tiếng, tinh hồng huyết thủy tung tóe, một cánh tay là bay lên trời. "Tống Giã, ngươi tên tiểu tạp chủng này, ngươi lại dám động thủ với ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết." Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thái tử Tống Kỳ là hướng về phía thập tứ hoàng tử Tống Giã gầm hét lên: "Ngươi không có cái cơ hội kia, mang theo ngươi đội ngũ cút đi." 3 ngày sau, đại Tống quốc trên Kim Loan điện: "Ta muốn để cho Tống Hoàng nhường ngôi ngươi." Phương Viêm thấy kia đưa Tống Kỳ chỗ cụt tay chảy máu như trụ, sắc mặt nhợt nhạt, nhất thời không khỏi nói: "Phương Viêm, chẳng lẽ cứ như vậy thả hổ về rừng?" Thấy Phương Viêm định bỏ qua cho thái tử Tống Kỳ, thất hoàng tử Tống Duân nhất thời liền gấp, có chút nóng nảy hướng về phía Phương Viêm nói: "Bỏ qua cho hắn, điều này sao có thể, ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian đi. Chờ bọn hắn triệu tập đến đủ nhân thủ đưa bọn họ đồng thời toàn bộ tiêu diệt đây chẳng phải là tốt hơn?" Phương Viêm nghe vậy là tự tin cười nói: "Thần thông cảnh cao thủ không hiện dưới tình huống, hắn có thể rất tạo sinh tử cảnh tu sĩ. huống chi hắn còn có hai đại lá bài tẩy không có bại lộ. Hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đẳng. Thần thông cảnh cửu đầu viêm mãng xà. Giờ phút này chính là Tống Cảnh Thiên này thần thông cảnh cao thủ đến. Hắn cũng có nắm chắc đem vén xuống ngựa. Viêm nhi, ngươi còn sống thật là quá tốt. Phương gia ta phục hưng có hy vọng á. Phương Viêm nhìn thái tử Tống Kỳ ảo não được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn cụt đuôi đi. Nhất thời không khỏi đem Phương Viêm là cản vào đến trong ngực. Sĩ biệt 10 năm. Phương Viêm đột phá đến sinh tử cảnh. Phương Chấn ở thập tứ hoàng tử Tống Giã dưới sự giúp đỡ là cũng đột phá đến âm dương cảnh. Chính là Phương gia phần. Tộc nhân giờ phút này cũng đều đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Phương gia đang không ngừng trở nên mạnh mẽ người. Phụ thân, ngươi yên tâm, lần này trở về, chúng ta người một nhà thì sẽ không ở tách ra. Phương Viêm hướng về phía Phương Chấn nói. Hắn có hỏa man tiên phủ. Hắn sẽ đem Phương gia tộc người đâu vào đấy đến hỏa man tiên phủ bên trong. Sau đó tìm một cái an toàn không muốn người biết sắp đối phương thu xếp ổn thỏa. Sau đó hắn sẽ đi Lâu Lan cổ quốc đem mẹ tiếp tục trở lại. Tống Giã. Tống Duân. Ngày chuyện thì đa tạ. Đại ăn không lời nào cảm ơn hết được. Ta xem các ngươi cách đột phá sinh tử cảnh không xa. Nơi này có nhiều chút đan dược và một ít sinh tử huyền tinh. Có những thứ này. Nhất định có thể giúp đỡ bọn ngươi an ổn đột phá đến sinh tử cảnh. Phương Viêm lấy ra hai cái càn khôn túi chứ vật ném cho thập tứ hoàng tử Tống Giã cùng thất hoàng tử Tống Duân nói. 1840. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 736. Dạ thám tà vương phủ. Nhiều như vậy sinh tử huyền tinh. Đưa bọn họ luyện hóa. Thậm chí không cần sinh tử huyền tinh đan chúng ta là có thể ổn ổn đột phá đến sinh tử cảnh. Thập tứ hoàng tử Tống Giã mở ra Phương Viêm đưa tới càn khôn túi chứ vật. Tống Giã là không nhịn được cảm khái nói. Chính là đó là thất hoàng tử Tống Duân cũng trong cùng một lúc mở ra càn khôn túi chứ vật. Hắn thấy bên trong phong phú tu luyện vật liệu. Hắn cùng với Tống Giã là hai mắt nhìn nhau một cái. Từ trong mắt bọn họ là thấy vẻ vui mừng. Giờ phút này trong lòng bọn họ hiện lên một cái ý niệm, đó chính là lần này bọn họ là đánh cuộc. Đặc biệt là kia thất hoàng tử Tống Duân đối thập tứ hoàng tử Tống Giã là mặt đầy hâm mộ. Hắn ủng hộ Phương gia. Giờ phút này là lấy được phong phú hồi báo. Hắn có thể sẽ trở thành mới Tống Hoàng. Mọi người đừng ở chỗ này đứng, sắp đến trong phòng ngồi. Phương Chấn hướng về phía thập tứ hoàng tử Tống Giã đám người nói. Tiến vào Phương phủ. Phương gia tộc người là nhanh đem kia tàn phá sân thu thập một phen. Đoàn người là ở trong đại sảnh phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình. Đầu tiên, Phương Viêm là hướng Mạc lão quái một trận cảm tạ. Hắn không nghĩ tới này Mạc lão quái sẽ ở Phương gia gặp rủi ro thời điểm xuất thủ tương trợ. Làm cho Phương Viêm rất là cảm khái. Làm ra tích thủy chi ăn. Giờ phút này, ở Phương gia gặp rủi ro thời điểm. Này Mạc lão quái chịu xuất thủ tương trợ. Này đủ để chứng minh này Mạc lão quái mặc dù tính tình cổ quái. Có thể cũng nói đối phương là một gã có thể kết giao bằng hữu. Phương Viêm. Kia sinh tử điện tắc. Khó khăn đến ngươi thật là thông qua ngàn năm cũng không có người thử tử lộ tiến vào sinh tử bí cảnh. Thập tứ hoàng tử Tống Giã hướng về phía Phương Viêm là tò mò nói. Ngươi nói là thú cốc đi. Ta là tốn sức thiên hưng thịnh vạn khổ mới thông qua kia con đường chết. Phương Viêm nghe vậy là nhàn nhạt nói. Trong này gian khổ chưa đủ vì ngoại nhân nói vậy. Nếu như hắn không có tùy thân hỏa man tiên phủ. Hắn cũng không khả năng tùy tiện xông qua tử lộ. Chúng ta còn chưa nói những thứ này trước đến nói một chút Đại Tống quốc thế cuộc đi. trả lại tới trên đường. Thấy phủ cận mấy cái tu chân quốc là khói lửa nổi lên bốn phía. Rất nhiều nơi cũng gặp phải ma giáo xâm nhập. Tại sao ta khi tiến vào đến Đại Đưa quốc lúc cũng không thấy ma giáo tàn phá tình huống? Phương Viêm nghe vậy là thoại phong nhất chuyển nói. Còn may mà phụ hoàng. Nếu không phải phụ hoàng đem Nguyệt Ma giáo phụ trách Đại Tống quốc một tên đà chủ đánh cho bị thương, ta Đại Tống quốc cũng khó mà đổi lấy này ngắn ngủi bình tĩnh. Thất hoàng tử Tống Duân nghe vậy không khỏi nói. Thì ra là như vậy. Phương Viêm nghe vậy là như có điều suy nghĩ. Như thế như vậy còn nói qua đi, hắn đối Tống Cảnh Thiên oán niệm là tiêu tan không ít. Nhưng là chuyện này cũng là gì thường khó giải quyết. Trong thời gian ngắn Nguyệt Ma giáo thì sẽ không đánh tới. Nhưng là bọn họ ở Đại Tống quốc biên cảnh tụ tập nhân thủ. Xem bộ dáng là chuẩn bị ít ngày nữa liền chuẩn bị tấn công ta Đại Tống quốc. Thất hoàng tử Tống Duân nghe vậy không khỏi nói. Nguyệt Ma giáo tạp toái đúng là đáng chết. Bọn họ cực kỳ tàn ác. Nếu như có cơ hội, chúng ta muốn đem các loại tạp toái cũng làm thịt. Phương Viêm nghe vậy, nghĩ đến dọc theo đường đi thấy nhân gian thảm kịch. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Phương Viêm, chẳng lẽ ba ngày sau ngươi thật phải ra tay đối phó thái tử? Thất hoàng tử Tống Duân hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Không sai, thái tử này Tống Kỳ nhiều lần nhằm vào Phương gia ta, như vậy gieo họa phải rút ra. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Há! Đúng, mỗi lần xuất thủ đối phó Phương gia ta trừ có thái tử một phe nhân mã, còn có còn lại mấy cái bên kia thế lực. Ta muốn trong ba ngày qua đem các loại gieo họa toàn bộ rút ra. Phương Viêm đột nhiên là thoại phong nhất chuyển nói. Lần này trở lại đế đô. Vốn là hắn cũng không tính động thái tử Tống Kỳ. Dù sao giữa hai người không có thâm cừu đại hận gì. Nhưng là người này ngàn vạn lần không nên xuất thủ đối phó Phương gia. Phương gia giống như Phương Viêm trên người nghịch lân. Rồng có vảy ngược. Chạm vào hẳn phải chết. Phương Viêm lần này trở về hắn là phải đem Tà Vương phủ cổ thế lực này cho xóa đi. Như vậy hắn cũng tốt mang theo Phương gia một đám tộc nhân đi Lâu Lan cổ quốc. Chuyện này nhắc tới. Còn có Tà Vương phủ những thứ này nhiều chút tạp toái từ trong làm ngạnh. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi nói. Không biết là tình huống gì. Thái tử Tống Kỳ cùng Tà Vương phủ người cấu kết đến đồng thời. Tà Vương phủ là chỉ đích danh muốn tiêu diệt Phương gia, lúc này mới đầu nhập vào thái tử Tống Kỳ phe. Mà Tà Vương phủ không biết sao thực lực tăng vọt. Kia Tà Vương là đột phá đến sinh tử cảnh cửu trọng. Kém một bước liền trở thành thần thông cảnh cường giả. Có Tà Vương trợ giúp, Tống Kỳ có thể leo lên đại bảo. Chính là có Tà Vương phủ ủng hộ. Tống Kỳ dã tâm độ cao bành trướng. Hắn là độc tài đại quyền cầm giữ triều chính. Chèn ép chúng ta mấy nắm thật quyền hoàng tử. Tà Vương phủ lại vừa là Tà Vương phủ mấy tạp toái. Phương Viêm nghe vậy, trong đầu là hiện lên một vệt thần sắc cổ quái. Ở Kim Thạch Thành, kia Tà Vương Tạ Bất Diệt là bị hắn giết chết. Thần hồn mất đi trở thành một phế nhân. Hắn làm sao sẽ trở thành sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ? Phương Viêm, ngươi sẽ đối phương Tà Vương phủ sao? Thất hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi nói. Này Tà Vương phủ đôi ba lần muốn cùng chúng ta gây khó dễ, chúng ta phải đem cho diệt. Phương Viêm trong mắt là thoáng qua một lệ mang tiếp lấy không khỏi nói. Hắn lần này trở về chủ yếu nhất con mắt chính là diệt Tà Vương phủ, đái Phương nhà một đám tộc nhân đi. Phương Viêm, ngươi muốn tiêu diệt Tà Vương phủ ta không phản đối, nhưng là ngươi phải cẩn thận. 10 năm trước tin đồn Tà Vương phủ Tà Vương Tạ Bất Diệt bị người hao tổn tinh thần hồn. Tà Vương phủ đối mặt hủy diệt. Nhưng là đang lúc này, Tà Vương phủ không biết có kỳ ngộ gì. thực lực đột nhiên tăng vọt. Trong tộc hiện lên rất nhiều sinh tử cảnh vương giả. Tạ Bất Diệt mơ hồ có đại tống quốc đệ nhất cao thủ gọi. Mà Tà Vương phủ xuất thủ đem nhằm vào bọn họ mấy cái đại gia tộc cho diệt. Bọn họ là trở thành đại tống quốc kế hoàng thất đệ nhất đại gia tộc. Thập tứ hoàng tử Tống Giã đem gần đây thu thập được tin tức là hướng về phía Phương Viêm giải thích. Chẳng lẽ này Tà Vương phủ cùng ma giáo có liên quan? Phương Viêm nghe vậy, chân mày là thật sâu nhíu lại. Tà Vương phủ làm việc tiết lộ ra một cỗ tà tính. Hắn không hoài nghi chút nào Tà Vương phủ đầu nhập vào Vui Nguyệt Ma giáo trở thành Nguyệt Ma giáo nanh vuốt. Chúng ta cũng là suy đoán như vậy, này Tà Vương phủ thực lực tăng vọt quá nhanh, chỉ có ma. Một ít công pháp mới có thể làm cho người tiến cảnh như thế thần tốc. Thất hoàng tử Tống Duân nghe vậy không khỏi nói. Trải qua thất hoàng tử Tống Duân vừa nói như thế, Phương Viêm hắn cũng không bởi vì này đại tống quốc không có gặp phải Nguyệt Ma giáo đại quy mô công kích. Đây không phải là Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên đem phụ trách đại tống quốc một tên đà chủ cho đánh bại. Trong này, Tà Vương phủ nhất định là phấn diễn một cách vô cùng trọng yếu nhân vật. Tà Vương phủ chịu giúp Thái tử Tống Kỳ giúp đỡ leo lên đại bảo. Đây nhất định là Hoàng Thử Lang cho gà chúc Tết không yên lòng. Đã như vậy, chuyện này phải thảo luận kỹ hơn. Các ngươi ở trong phủ hơi thích nghỉ ngơi. Ta tối hôm nay phải đi Tà Vương phủ hỏi dò một chút tin tức. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Viêm Nhi, ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu như nhận ra được tình huống không đúng liền lập tức chạy về a. Phương Chấn nghe vậy là mặt đầy lo lắng nói. Phụ thân, hiểu, ngươi yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Phương Viêm nghe vậy là tự tin cười một tiếng nói. 1780. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 737. Hỏi dò tin tức. Phương Viêm thực lực thật là càng ngày càng sâu không lường được. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, mọi người là cũng không có phát hiện Phương Viêm thế nào biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời không khỏi cảm khái nói. Đối với Tà Vương phủ, Phương Viêm có thể nói là khắc cốt minh tâm. Nếu như có cơ hội, hắn phải đem này Tà Vương phủ từ trên thế giới này hoàn toàn xóa đi. Từ Phương Viêm xuất đến bây giờ, cùng này Tà Vương phủ ăn oán vẫn không ngừng. Tà Vương phủ nhiều lần nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn tiêu diệt cho hắn. Cừu hận này có thể nói là không chết không thôi. Duy có một phe hoàn toàn diệt vong, cừu hận này mới có thể hóa giải. Đây chính là Tà Vương phủ, thật đúng là khí phái. Từ đế đô, Phương Viêm chẳng qua là hoa gần nửa canh giờ liền xuất hiện ở Tà Vương phủ cửa phủ bên ngoài. Nhìn khí thế kia khoáng đạt Tà Vương phủ, Phương Viêm trong mắt là bắn ra một tinh mang, nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, hắn sẽ ở tối nay đêm này Tà Vương phủ cho hoàn toàn xóa đi. Này Tà Vương phủ là đại tống quốc đệ nhất thế gia. Nhưng là chỉ cần không có thần thông cảnh cường giả trấn giữ, Phương Viêm có 100% nắm chặt đem này Tà Vương phủ xóa đi. Ồ, đó là cái gì? Phương Viêm đang suy nghĩ có phải hay không trực tiếp đánh vào Tà Vương phủ hay lại là âm thầm ẩn núp đi vào. Nhưng là vào thời khắc này, một vệt bóng đen là lén lén lút lút tiến vào Tà Vương phủ. Phương Viêm là không nhịn được nhẹ kêu nói. Này bên trong cơ thể có ma khí tồn tại, chẳng lẽ hắn thật là cùng Nguyệt Ma giáo những thứ này tạp toái có liên lạc. Phương Viêm thần niệm ở bóng đen kia trên người đảo qua. Ngay lập tức sẽ phát hiện này trên người là mịt mờ có ma khí ba động. Đây là hắn đã từng nhiều lần cùng Nguyệt Ma giáo cao thủ giao thủ mới có thể nhận ra được. Nếu không hắn vẫn thật là bị đối phương cho lừa dối vượt qua kiểm tra. Nếu người này trong cơ thể có ma khí tồn tại, nhất định phải thật tốt điều tra một chút này Tà Vương phủ. Phương Viêm hướng về phía bóng đen kia là tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lấy hãy thu liếm khí tức toàn thân. Theo sát ở bóng đen kia sau lưng. Này Tà Vương phủ quả nhiên cùng ma giáo có cấu kết. Những thứ này Tà Vương phủ tộc trên người bọn họ đều có ma khí tồn tại. Chẳng qua là này ma khí có mạnh có yếu. Nếu như không cẩn thận cảm ứng thật đúng là cảm ứng không ra. Phương Viêm thần thức ở Tà Vương phủ đi một vòng. Hắn phát hiện. Này Tà Vương phủ quả nhiên là không bằng bên ngoài thấy như vậy. Thông qua thần niệm cảm ứng. Phương Viêm là phát hiện này Tà Vương phủ có hơn 10. Mịt mờ khí tức. Những khí tức này vô cùng cường đại. Cũng sinh tử cảnh vương giả mới có thể thả ra khí tức cường đại. Cũng là bởi vì những thứ này sinh tử cảnh vương giả không phải là lấy thông thường thủ đoạn đột phá. Bọn họ còn không biết thu liếm tự thân khí tức. Mặc dù là tận lực giấu giếm. Nhưng vẫn là bị Phương Viêm nhận ra được. Tà Vương phủ không đơn giản, nếu như ta đoán không lầm lời nói. Này Tà Vương phủ hẳn là Nguyệt Ma giáo một nơi. Phương Viêm thần niệm tan ra bốn phía trừ phát hiện kia mấy. Khí tức cường đại bên ngoài, Phương Viêm còn phát hiện mấy. Càng mịt mờ khí tức, nếu không phải Phương Viêm cảm giác cường đại. Hơn nữa thông qua một ít rất nhỏ cảm giác. Hắn mới phát hiện một cái càng bí mật kinh người. Đó chính là này Tà Vương phủ có trên 100 tên gọi sinh tử cảnh vương giả. Hơn 100 tên sinh tử cảnh vương giả. Chính là Đại Tống quốc trên mặt nổi cũng không thấy có nhiều như vậy sinh tử cảnh vương giả. Nếu như Phương Viêm ẩn núp những thứ này sinh tử cảnh vương giả đột nhiên tập kích Đại Tống quốc hoàng thành. Phương Viêm không hoài nghi chút nào bọn họ có thể chiếm cứ Đại Tống quốc. Mộc Vũ. Phía trên có hay không chỉ thị mới. Chúng ta là không phải là nên xuất thủ chiếm cứ này Đại Tống quốc. Lấy Đại Tống quốc làm cứ điểm phóng ra. Một gian hẻo lánh trong khu nhà cao cấp. Phương Viêm nghe được một tấm dữ tợn thanh âm là từ trong nhà truyền tới. Chủ thượng có lệnh, chúng ta không được vọng động. Hay là trước thông qua Thái tử Tống Kỳ đem Đại Tống quốc trưởng khống lấy, chúng ta trong bóng tối hoạt động. Tổng giáo bên kia gần đây động tác quá mức thường xuyên. Đã gặp phải mấy phương đại giáo chèn ép. Đoạn thời gian gần nhất là ăn mấy lần thiệt thòi. Ta Nguyệt Ma giáo không thể không tiếp tục ẩn núp đi xuống. Vậy kêu là một vũ bóng đen nghe vậy không khỏi nói. Đã như vậy, chúng ta hay lại là cứ dựa theo trưởng lão chỉ thị ở trong bóng tối khống chế Đại Tống quốc. Kia âm trầm thanh âm là lại một lần nữa vang lên. Trưởng lão có chỉ thị. Muốn khống chế Đại Tống quốc, phải đem Đại Tống quốc Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên đánh chết. Một vũ nghe vậy nói tiếp. Nghe nói Phương Viêm kia tiểu xúc sinh trở lại. Đường chủ đối tiểu tử này hận thấu xương. Chúng ta phải đem tiểu tử này bắt giữ sao cho đường chủ xử lý. Mơ trầm thanh âm là đang ở một lần vang lên. Hiểu, ta sẽ nhượng cho hảo phó đà chủ xuất thủ. Hắn sinh tử cảnh cửu trọng thực lực, hắn cũng có thể tiêu diệt đến Phương Viêm này tiểu xúc sinh. Một vũ nghe vậy không khỏi nói. Như thế, vậy hãy để cho hảo phó đà chủ ngày mai đến Thái tử Điện Hạ trong phủ đi một chuyến. Đem Phương Viêm này tiểu xúc sinh đánh chết. Mơ trầm thanh âm là lặng lẽ vang lên. Phó đà chủ, đường chủ, trưởng lão, này Nguyệt Ma giáo trưởng lão chỉ sợ là thần thông cảnh hậu kỳ cường giả đi. Người đường chủ này như thế căm ghét cho ta, chẳng lẽ hắn chính là Tà Vương Tạ Bất Diệt. Phương Viêm nghe được hai người nói chuyện chuẩn bị kết thúc, thần niệm lặng lẽ thu hồi lại, Phương Viêm là không nhịn được lẩm bẩm. Ai, là ai ở bên ngoài? Vào thời khắc này, một là từ trong phòng truyền tới, tiếp lấy hai đến bóng người là từ trong nhà lao ra. Không đúng. Làm sao biết không có ai? Ta mới vừa rồi rõ ràng cảm nhận được người sống khí tức. thế nào trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Một mặt cho giống như khô cằn lão giả trong mắt tinh mang liên thiểm. Nhìn kia điên trào mà chí tà vương phủ hộ vệ. Này hắc bào lão giả nhất thời không khỏi cau mày nói. Đáng chết, lão dược này không phát hiện, lại sinh tử cảnh cửu trọng nhân vật mạnh mẽ. Phương Viêm thi triển côn bằng cực tốc nhất phi trùng thiên đi, một. Cường đại thần thức là từ trên người Phương Viêm quét qua. Phương Viêm là thiếu chút nữa bị phát hiện. Nhất thời là không nhịn được mắng. Ngay mới vừa rồi, nếu không phải hắn có côn bằng cực tốc, mới vừa rồi tháp liền bị phát hiện. Đón lấy, hắn liền cảm nhận được từng. Cường đại thần niệm là phóng lên cao, những thứ này cường đại thần niệm đều là do sinh tử cảnh vương giả mới thả ra được. Cảm nhận được những thứ này khắp nơi quét xem thần niệm, Phương Viêm là không nhịn được cả kinh kêu lên. Người tốt, lại trong nháy mắt liền lao ra hơn 200 tên gọi sinh tử cảnh vương giả. Phương Viêm một ở đánh giá cao này tà vương phủ thực lực. Không nghĩ tới hắn vẫn đánh giá thấp. Không nghĩ tới chẳng qua là thời gian 10 năm. Này tà vương phủ liền mạnh mẽ như vậy. Này tà vương phủ nếu là có hai gã thần thông cảnh cường giả. Này tà vương phủ còn liền diệt không? Thực lực của ta thật đúng là quá yếu. Phương Viêm cách xa tà vương phủ tiếp lấy không khỏi cau mày nói. Tỷ sơ ui e nơ cơ vũ a tê ui nơ em. Không được. Nhất định không thể để cho Nguyệt Ma giáo những thứ này tạp toái gian kế được như ý. Không thể để cho bọn họ diệt Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên. Tống Cảnh Thiên vừa chết. Ta cũng chưa có người giúp. Nếu không, nghĩ mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn muốn tiêu diệt tà vương phủ những thứ này tạp toái thật đúng là khó khăn. Phương Viêm suy nghĩ trong đầu hôm nay dò thăm tin tức, nhất thời không khỏi nói. Đúng. Cứ làm như vậy. Trước cướp giết Nguyệt Ma giáo kia cái gì hảo phó đà chủ. Diệt hắn. Sau đó đang làm bước kế tiếp dự định. Thể thao mình đau chít quơ. 1744. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 738. Nửa đường cướp xe Viêm quyết định chủ ý tiếp lấy ngay tại tà vương phủ phủ cận ở lại. Phương Viêm chiêu xuất một cổ phân thân thời khắc giám thì tà vương phủ nhất cử nhất động. Mà bản thể hắn chính là đến hỏa man tiên phủ bên trong tu luyện. Vốn là Phương Viêm là dự định trở về đế đô phương ra. Cùng cha hôn bọn họ thật tốt đoàn tụ một phen. Nhưng là cân nhắc đến hắn phân thân thực lực có hạn. Còn chưa đủ để mà chống đỡ trả sinh tử cảnh cửu trọng hậu kỳ cường giả. Hắn không phải không ở chỗ này dừng lại. Tà vương phủ phải đối phó Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên. Bọn họ phải ra động thần thông cảnh cường giả. Mà kia hảo phó đà chủ là đối phó Phương Viêm. Phương Viêm cũng không có ở tà vương bên ngoài phủ chờ bao lâu. Hắn là xem trước đến một lớp người quần áo đen là vội vã tiếp lấy bóng đêm hướng đế đô chỗ phương hướng chạy tới. Thông qua quan sát, Phương Viêm hiểu này đội người quần áo đen là do một tên sinh tử cảnh cửu trọng hậu kỳ tu sĩ dẫn đội. Tổng cộng 10 người, cũng sinh tử cảnh vương giả. Này đủ để chứng minh bọn họ đối Phương Viêm chuyện vẫn là vô cùng coi trọng. Ta còn là lưu một cổ phân thân ở chỗ này chú ý tà vương phủ nhất cử nhất động. Này đội tu sĩ lấy sinh tử cảnh cửu trọng dinh phong cường giả cầm đầu. Bọn họ là hướng về phía ta đi. Nếu những người này cố ý tìm chết. Như vậy thì đưa các ngươi lên đường. Phương Viêm nhìn biến mất trong bóng đêm người áo đen bịt mặt. Phương Viêm trong mắt là thoáng qua đến một cái tinh mang. Tiếp lấy liền hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy gì nữa. Tà vương phủ sẽ đối Tống Hoàng gây rối. Trong thời gian ngắn thì sẽ không đối Tống Hoàng xuất thủ. Bọn họ nhất định phải thật tốt mưu đồ một phần. Tống Hoàng đang bế quan. cũng không ai biết Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên là ở địa phương nào bế quan. Chuyện này còn có hòa hoãn đường sống, có hòa hoãn thời gian. Nhưng là Tà Vương phủ xuất thủ đối phó Phương Viêm này sinh tử cảnh vương giả sẽ không có nhiều cố kỵ như thế. Ngươi là ai, tại sao ngăn trở chúng ta đi đường? Ở Thông Vương đế đô đường phải đi qua. Phương Viêm ngăn trở này đội người áo đen bịt mặt đường đi. Cầm đầu người áo đen bịt mặt là hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói. Các ngươi không phải muốn đi đối phó ta sao? Ta bây giờ đưa tới cửa, các ngươi thế nào ngược lại không nhận biết? Phương Viêm nghe vậy, trên mặt là hiện lên vẻ châm chọc. Nhất thời không khỏi cười nói. Ngươi là đường chủ đại nhân phải đối phó Phương Viêm. Cầm đầu người áo đen bịt mặt rộng rãi cả kinh có chút không đoán được nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Tối hôm nay tự tiện xông vào Tà Vương phủ chính là ngươi sao? Các ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều a. Ta đều đưa tới cửa, các ngươi thế nào còn chưa đồng thủ? Phương Viêm nghe vậy không khỏi giễu cợt nói. Tiểu tử, ngươi đã đưa tới cửa, chúng ta đây liền tiến ngươi lên đường. Như vậy cũng tiết kiệm chúng ta đến đế đô đi một chuyến. Ở nơi này giải quyết ngươi cũng xong, trở về hướng đường chủ đại nhân phục mệnh. Cầm đầu người áo đen bịt mặt nghe vậy không khỏi nói. Trong miệng các ngươi đường chủ đại nhân có phải hay không Tà Vương Tạ Bất Diệt? Phương Viêm đột nhiên thoại phong nhất chuyển hỏi. Càn rỡ, đường chủ đại nhân tục danh là ngươi có thể nói sao? Một tên người quần áo đen là hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói. Quả nhiên là người này. Phương Viêm nghe vậy trong mắt là thoáng qua một tinh mang. Không nghĩ tới một người chết còn sẽ có như vậy kỳ ngộ. Các ngươi đều có thể đi chết, Nguyệt Ma giáo tạp toái đều đáng chết. Phương Viêm đột nhiên là một tiếng quát to, dẫn đầu hướng về kia cầm đầu người áo đen bịt mặt phóng tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật. Cầm đầu người quần áo đen bị Phương Viêm cho một quyền đánh bay. Mà bản thân hắn đang bị Phương Viêm đánh bay quá trình là sử dụng một món màu đen vòng tròn pháp khí. Một hắc quang từ viên kia bàn trong pháp khí bắn ra đánh thẳng Phương Viêm mặt. Tiểu tử, nguyên lai là có mấy phần bản lĩnh, không trách là ngông cuồng như vậy. Cầm đầu người áo đen bịt mặt bị Phương Viêm đánh bay. Hắn cảm giác cả người trong cơ thể là khí huyết sôi trào. Trong mắt tinh mang liên thiểm, đối Phương Viêm thực lực là có rõ ràng nhận thức. Mặc dù nhìn chỉ sinh tử cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng là hắn sức chiến đấu chính là tương đương với sinh tử cảnh hậu kỳ cao thủ. Nếu như chẳng qua là một mình hắn ra tay lời nói, thật đúng là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là có 10 tên sinh tử cảnh vương giả từ một bên phụ trợ, hắn tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bố chiến trận, nếu có thể diệt người này, chúng ta nhất định có thể lấy được đường chủ đại nhân phong phú tưởng thưởng. Theo kia hảo phó đà chủ tiếng hét vừa rơi xuống, 10 tên sinh tử cảnh vương giả là trấn thủ tứ phương, đem Phương Viêm là cho bao bọc vây quanh. So với người nhiều không, nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi sợ là khó thoát khỏi tai kiếp. Nhìn kia nhào tới 10 tên sinh tử cảnh vương giả, Phương Viêm trên mặt là thoáng qua vẻ châm chọc. Đối phó mấy sinh tử cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn là dựa vào bí pháp tăng lên đi lên, Phương Viêm tự tin có thể ung dung đem là từng cách đánh chết. Duy nhất để cho hắn cảm thấy có chút khó giải quyết là kia sinh tử cảnh cửu trọng hậu kỳ hảo phó đà chủ. Thực lực của hắn cũng không phải là dựa vào ma bí pháp tăng lên, mà là thật một bước một cái dấu chân tu luyện. Phương Viêm dựa vào côn bằng cực tốc mới có thể cùng đối phương chiến đấu. Nếu không hắn ba thức tự nghĩ ra thần thông cùng ngũ long thần quyền căn bản là phát huy không đối phương phải có uy lực. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn có người giúp không được? Nói cho ngươi biết, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới ngươi như thế khó thoát khỏi cái chết. cầm đầu người áo đen bịt mặt căn bản cũng không có lính ngộ Phương Viêm trong lời nói ý tứ. Nhất thời không khỏi ngông cuồng ha ha cười nói. Thực nhân ruột đằng, ngươi thế nào có thực nhân ruột đằng, hơn nữa còn là hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Xe ở đó hắc y che mặt tiếng nói vừa dứt, tiếp lấy tháp liền phát hiện từng cây một to. Giống như hoàng kim đổ bê. Tông thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương ngư chạm tay là phóng lên cao. Trong nháy mắt liền đem hắn 10 tên thuộc hạ cho trói buộc chặt. Hắn là không nhịn được cả kinh kêu lên. Hoàng kim cấp thực nhân ruột đằng. Đây chính là tương đương với thần thông cảnh cường giả. Hơn nữa so với những thần thông cảnh đó cường giả cường đại hơn quá nhiều. Cùng ngươi phế nói nhảm nhiều như vậy, bây giờ vừa vặn tiến ngươi lên đường. Nhìn đối phương vậy ăn sợ biểu tình, Phương Viêm là không nhịn được cười lạnh nói. Đáng chết, là ai thu góp người này tình báo, hắn có hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng thế nào không biết. Nếu là hiểu hắn có hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng chính là đà chủ đích thân ra tay cũng không có thể đem tiểu tử này bắt lại. Hoàng kim chạm tay khuấy động phong vân hướng hắn đánh tới. Hạo phó đà chủ là có một cổ chửi mẹ xung động. Đây là để cho hắn đi chịu chết tiết tấu a. Trốn, nhất định phải trốn, phải đem này tin tức trọng đại báo lên đường chủ đại nhân. Trốn, ngươi cho rằng ngươi chạy mất sao? Nhìn kia xoay người bỏ chạy cầm đầu người áo đen bịt mặt. Phương Viêm trên mặt là hiện lên vẻ châm chọc. Sử dụng đằng mạn biến thành thực nhân ruột đằng chính là muốn đánh nhanh thắng nhanh không lưu người sống. Côn bằng cực tốc thi triển ra. Trong nháy mắt liền ngăn trở đối phương đường đi. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là người nào không? Nếu là ngươi dám can đảm gây bất lợi cho chúng ta, đường chủ đại nhân hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cầm đầu người áo đen bịt mặt bị Phương Viêm ngăn lại đường đi. Chân trần bị thực nhân ruột đằng hoàng kim chạm tay cho cuốn lấy. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là sắc nghiêm ngặt nổi liếm uy hiếp nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 739. Không phải là Nguyệt Ma giáo đám kia không làm nhân sự xúc sinh tạp toái sao? Phương Viêm nghe vậy là lạnh rên một tiếng. Hạ thủ không một chút nào chậm. Bằng vào hắn phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Tự nghĩ ra thần thông để tam thức tước đoạt thi triển ra. Ở cổng thêm thực nhân ruột đằng chạm tay thôn phệ đối phương một bộ phận khí huyết lực. Trong nháy mắt. Người này sắc mặt thì trở nên nhợt nhạt. Trong cơ thể biến mất một thành khí huyết lực. Này hảo phó đà chủ mặc dù không có bị thương. Nhưng là hắn sức chiến đấu là trực tiếp hạ xuống một thành có thừa. Này tiêu bị trường. Phương Viêm là Việt chiến càng mạnh. Mà đối phương chính là Việt chiến càng yếu. Tiểu tử, dám nhục ta thánh giáo, hôm nay ngươi là chết chắc. Hạo phó đà chủ hướng về phía Phương Viêm là sắc mặt dữ tợn giận dữ hét. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm hét dài một tiếng. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Lập tức đối phương liền bị Phương Viêm bắn cho hộp máu bay rớt ra ngoài. Ngươi đây là cái gì công kích? Ta không phải là sử dụng pháp bảo phòng ngự sao? Ta làm sao có thể ở bị thương? Phương Viêm một quyền này là nén giận xuất thủ. Đối phương căn bản là không tránh thoát. Chính là né tránh thì thế nào? Hắn có côn bằng cực tốc. Này sinh tử cảnh hậu kỳ tu sĩ tốc độ căn bản cũng không phải là hắn có thể so sánh. Nếu như ngươi còn không ma hóa lời nói, ta cho ngươi biết, ngươi liền không có cơ hội. Phương Viêm không để ý tới đối phương sợ hãi kêu. Hắn sử dụng hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Cuộc chiến đấu này kết cục đã là nhất định. Ta không cam lòng. Ta là Nguyệt Ma giáo đà chủ, làm sao có thể chết ở ngươi này vô danh tiểu tốt trong tay. Hạo phó đà chủ giữ tợn gầm thét. Khi hắn muốn ma hóa đối phó Phương Viêm lúc, để cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, hắn muốn ma hóa bộc phát ra gấp đôi sức chiến đấu lúc, hắn khí huyết lực là bị Phương Viêm thực nhân ruột đằng nuốt chửng lấy hơn nửa. Mà bản thân hắn chính là gầy da bọc xương, giống như thây khô như thế đáng sợ. Không cam lòng, vốn là muốn phải đem ngươi hành hạ đến chết, có thể là tiểu gia đại phát thiện tâm. Cho một mình ngươi thống khoái, ngươi muốn cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Phương Viêm hướng về phía kia hảo phó đà chủ là cười lạnh nói. Hừ, ta chính là chết cũng muốn bắn ngươi một tiếng máu. Hạo phó đà chủ sắc mặt dữ tợn, trạng thái như áp duyệt. Hắn vào giờ khắc này là cổ đáng khí huyết. Muốn tự bảo đan điền cùng Phương Viêm là liều cách đồng quy với tan. Muốn tự bảo, ngươi chỉ sợ là không có cái cơ hội kia. Phương Viêm hiểu. Những thứ này Nguyệt Ma giáo giáo đồ chính là chỗ này sao tàn nhẫn. Có ở đây không địch thời điểm, hoặc là cho là hẳn phải chết thời điểm, bọn họ sẽ tự bảo cùng địch nhân liều cách đồng quy với tan. Phi thường tàn nhẫn. Đối với chính mình ác, đối với địch nhân ác hơn. Chính là bởi vì ma như vậy hung tàn, lúc này mới xử cho bọn họ ở tu chân đại thế giới là giống như chuột chạy qua đường như thế, người người kêu đánh. Thật ra thì để cho người ngoài không hiểu là, không phải là ma giáo giáo đồ phi thường tàn nhẫn hung tàn, không đánh lại liền tự bảo cùng địch nhân liều cách đồng quy với tan, mà là bọn hắn cũng là có nỗi khổ không nói được. Ở nhập giáo thời điểm, bên trong cơ thể của bọn họ là bị gieo xuống cấm chế. Bọn họ nếu là hướng địch nhân cầu xin tha thứ, bọn họ sẽ sống không bằng chết. Bị đủ loại ác độc cấm chế hành hạ. Lúc này mới xử cho bọn họ sẽ hung tàn như vậy. Đây cũng là hèn hạ bất đắc dĩ. Nhưng càng nhiều ma giáo giáo đồ bản tính chính là hung tàn ác độc. Phương Viêm cũng sẽ không cho đối phương tự bảo cơ hội. Mặc dù đối phương khí huyết tổn thất nghiêm trọng, có thể là đối phương sinh tử cảnh hậu kỳ vương giả. Một khi tự bảo, đối phương uy lực to, không cho tưởng tượng, tốt nhất là đem loại nguy hiểm này nhân tố bóp gãy ở trong trứng nước. Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là liên tiếp không ngừng đánh ra, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật. Này sinh tử cảnh cửu trọng hậu kỳ hảo phó đà chủ liền bị Phương Viêm cho đánh bể. Nguyên lai này thần thông hỏa sơn chi nộ lại có như vậy diệu dụng. Chỉ cần ở đối phương sắp tự bảo thời điểm, một quyền là có thể đem đối phương trong cơ thể cổ đáng đứng lên chuẩn bị tự bảo năng lượng cho đánh tan. Như vậy thì ngăn cản đối phương tự bảo. Nhìn hảo phó đà chủ bị chính mình cho đánh bể, Phương Viêm là như có điều suy nghĩ nói. Thực lực mạnh nhất hảo phó đà chủ bị Phương Viêm phối hợp thực nhân ruột đằng giết chết. Còn sót lại 10 tên sinh tử cảnh vương giả bị Phương Viêm cùng thực nhân ruột đằng rất dễ dàng liền chém chết. Ô, ta vương phủ rốt cuộc lại có đồng tính truyền tới. Bọn họ đây là muốn đi làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta giết này hảo phó đà chủ? Hay là đám bọn hắn chuẩn bị xuất thủ đối phó Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên? Đột nhiên, Phương Viêm nghe giảng phân thân truyền tới ý niệm trao đổi. Tà vương phủ lại có một nhóm người ngựa ra tà vương ta. Người cầm đầu có thể là thần thông cảnh cường giả. Nhất thời không nhịn được nhẹ kêu nói. Ta mới vừa đánh chết này hảo phó đà chủ. Tà vương phủ hắn hẳn vẫn không thể phát hiện. Nhất định là hướng về phía Tống Hoàng đi. Ta giờ phút này trở về đế đô phương gia, vạn không thể để cho những thứ này gian tặc gian kế được như ý. Phương Viêm tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trong nháy mắt thì có quyết định. Giờ phút này chạy về Tà vương phủ cũng không có ích gì. Còn không bằng trực tiếp chạy về đế đô tốt làm an bài. Tà vương phủ cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Phải bày mưu rồi hành động. Đánh rắn đánh dập đầu. Nhất định phải đem này tà vương phủ nhổ tận gốc. Phương Viêm có côn bằng cực tốt, cũng không lâu lắm, ở lúc tờ mờ sáng trở về đến đế đô Phương gia. Phương Viêm, ngươi trở lại trên đường không phát sinh cái gì ngoài ý muốn chứ? Phương Chấn vừa thấy Phương Viêm là bình an trở về, nhất thời không khỏi nói. Phụ thân, ta không sao. Chẳng qua là chuyện này có chút khó giải quyết. Muốn diệt tà vương phủ, phải mời thần thông cảnh cao thủ ra tay mới được. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm, nói như vậy, ngươi đang ở đây tà vương phủ là có phát hiện. Thập tứ hoàng tử Tống Giã cùng thất hoàng tử Tống Duân cũng không trở về đế đô ngôi nhà. Mà là ở Phương gia chờ tin tức. Giờ phút này thấy Phương Viêm cau mày. Nhất thời không khỏi nói. Này tà vương phủ cũng không muốn nhìn bề ngoài đến như vậy. Này tà vương phủ không lúc trước tà vương phủ. Thực lực bọn hắn mạnh. Đủ để lật đại Tống quốc thống trị. Nói hắn là đại Tống quốc đệ nhất thế gia cũng không quá đáng. Phương Viêm nghe vậy cân nhắc một chút giọng nói. Chẳng lẽ này tà vương phủ thật là cùng ma giáo cấu kết. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy suy một ra ba, nhất thời không khỏi nói. Ừ, ta dò thăm tin tức là Nguyệt ma giáo sẽ đối Tống Hoàng động thủ. Nâng đỡ thái tử lên chức. Từ đó giá không đại Tống quốc. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Đáng chết. Nguyệt ma giáo đám này xúc sinh. Nhưng là phụ hoàng hắn bây giờ đang ở bế quan. Muốn là đối phương hướng phụ hoàng hạ thủ. Chúng ta nên lấy cái gì đi ngăn cản. Thất hoàng tử Tống Duân nghe vậy không khỏi cau mày nói. Nguyệt ma giáo cường đại hắn chính là gặp qua. Nếu như không có cao thủ trấn giữ, đại Tống quốc liền là muốn tự vệ đều làm không được nói. Ta kế sách là trước ở địch nhân trước, đem thái tử Tống Kỳ chế trụ để cho bọn họ kế hoạch phá sản. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Vốn là còn dự định để cho thái tử Tống Kỳ ở sống lâu hai ngày. Nhưng là ông trời không làm mỹ. Nhất định người này là một con ma chết sớm. Thật muốn đối Tống Kỳ động thủ sao? Thập tứ hoàng tử Tống Giã hướng về phía Phương Viêm hỏi, thủ túc tương tàn, hắn vẫn làm không ngờ. Thái tử nhất định phải chết. Từ hắn đối phương ra ta lúc động thủ hắn sẽ chết. Bây giờ tình thế vội vã. Hắn là càng được chết. Phương Viêm nghe vậy là lạnh lùng nói. 1791 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 740. Chém chết thái tử Tống Kỳ. Như thế, đó cũng là hắn lỗi do tự mình gánh. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy là gật gật đầu nói. Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền động thủ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là để cho Phương Chấn triệu tập toàn bộ Phương gia tộc người. Lần này đối thái tử Tống Kỳ động thủ. Đối với Phương Viêm mà nói, đó là tử chiến đến cùng. Thành là danh thủy thiên cổ. Bại chính là phải dẫn Phương gia một đám tộc nhân là muốn vong mệnh thiên nhai. Mà Phương Viêm cũng không có ý định ở đem hỏa man tiên phủ chuyện ẩn giấu đi. Hắn phải đem Phương gia tộc người thả ở nơi này đế đô. Hắn phải dẫn Phương gia tộc người. Hắn đến vậy. Phương gia tộc người liền đến kia. Nguyên lai Phương Viêm là có như vậy một tòa tùy thân tiên phủ. Có này tiên phủ. Chỉ cần không phải thần thông cảnh nhân vật hàng đầu. Hắn liền đứng ở thế bất bại. Nhìn Phương Viêm đem Phương gia một đám tộc nhân đều lấy đi. Thập tứ hoàng tử Tống Giã đám người trên mặt là hiện lên vẻ phấn chấn vẻ. Bây giờ chúng ta có thể đi đối phó Nguyệt ma giáo những thứ kia tạp toái. Phương Viêm làm xong nên làm chuyện, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm thập tứ hoàng tử Tống Giã đoàn người nói. Do thập tứ hoàng tử Tống Giã đoàn người mang theo, Phương Viêm là tiến vào Đại Tống trong hoàng cung, thẳng tới Thái tử Tống Kỳ chỗ tẩm cung. Các ngươi muốn làm gì? Đây là Thái tử tẩm cung, không phải là bọn ngươi có thể tự tiện xông vào. Một lão thái giám thấy Phương Viêm đoàn người khí thế hung hăng xông vào Thái tử trong tẩm cung, nhất thời không khỏi lên tiếng chặn lại nói. Cút sang một bên, Thái tử ở đó. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nhất thời không khỏi hướng về phía kia lão thái giám nổi giận nói. Thấy là dùng thân thể ngăn cản ở trước mặt. Nhất thời, kia thập tứ hoàng tử Tống Giã là đầy miệng ba đập tới đi. Trong nháy mắt kia lão thái giám liền bị quất bay. Muốn chết đồ vật, thái tử Tống Kỳ chết kia. Thất hoàng tử ở thái tử trong tẩm cung không tìm được thái tử Tống Kỳ. Nhất thời không khỏi hướng về phía kia lão thái giám là nổi giận nói. Phương Viêm, thái tử Tống Kỳ không ở. Chúng ta tiếp theo nên làm gì? Thất hoàng tử Tống Duân hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Chúng ta tại bực này tin tưởng dùng không bao lâu thái tử Tống Kỳ liền sẽ trở lại. Phương Viêm nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Ở Phương Viêm bọn họ tiến vào thái tử tẩm cung thời điểm, Phương Viêm phái theo dõi từ tà trong vương phủ đi ra một đám người quần áo đen. Hắn thấy thái tử Tống Kỳ thà bên trong đội một người quần áo đen thương thảo, mà đổi thành đội một tu sĩ chính là ở đó cầm đầu thần thông cảnh cường giả mang theo. Tiến vào đế đô một cái khách sạn bên trong. Chúng ta sẽ chờ ở đây đến. Thập tứ hoàng tử Tống Giã đám người nghe vậy không khỏi nói. Thái tử Tống Kỳ ở một đám người quần áo đen vây quanh là tiến vào thái tử phủ để. Phương Viêm, ngươi tiểu tạp chủng này còn chạy tới, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Tiến vào phủ để, thái tử Tống Kỳ liền gặp được Phương Viêm, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là gằn giọng nói. Muốn chết đồ vật. Ngày hôm qua đến lượt đưa ngươi giết chết. Nhiều cho ngươi hoạt động này mấy giờ. Ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Tiểu tử, ngươi chính là Phương Viêm. Hảo phó đà chủ không gặp phải ngươi coi như ngươi đi vân. Bây giờ liền để cho để ta giải quyết xuống ngươi. Một tên trong đó sinh đầu mập tai to người quần áo đen là hướng về phía Phương Viêm cười gằn nói. Nguyệt ma giáo tạp toái, Tống Kỳ, ngươi cấu kết Nguyệt ma giáo tạp toái, ngươi chết chưa hết tội. Phương Viêm hướng về phía kia Tống Kỳ là lạnh rên một tiếng. Đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Kia Tống Kỳ là ngay lập tức sẽ bị đánh bay. Chu chấp sự thấy Phương Viêm ở trước mặt mình ra tay với Tống Kỳ, hơn nữa còn đem tương lai Tống Hoàng cho đánh bay. Nhất thời là nổi giận một tiếng, một trường hướng Phương Viêm vỗ tới. Động thủ, đem các loại tạp toái cho ta làm thịt. Phương Viêm vừa động thủ, thập tứ hoàng tử Tống Giã, thất hoàng tử Tống Duân đoàn người là rối rít hết. Một tiếng, bắt đầu hướng về phía Tống Kỳ đoàn người mang đến người quần áo đen phát động công kích. Phương Viêm nhìn kia Nguyệt ma giáo người vừa động thủ. Phi thường tàn nhẫn. Người hai phe mã mới vừa giao thủ một cái. Lập tức, thập tứ hoàng tử Tống Giã một phe nhân mã liền bị đánh bay. Những người quần áo đen này cũng sinh tử cảnh vương giả. Phương Viêm là hét. Đón lấy, sử dụng thực nhân ruột đằng từng cây một toàn thân giống như hoàng kim đổ bê. Tông đằng mạn chạm tay là hướng những người áo đen kia cuốn đi. Hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Tiểu tử, không trách dám càn rỡ như vậy. Bất quá thực lực ngươi quá yếu. Chỉ cần đưa ngươi cho làm thịt. Ngươi thực nhân ruột đằng liền trở thành vật vô chủ. Chu chấp sự nhìn kia cuốn tứ phương thực nhân ruột đằng trong mắt tinh mang liên thiểm, nhất thời không khỏi cười to nói. Chỉ bằng ngươi, sinh tử cảnh cửu trọng thực lực sao? Phương Viêm nghe vậy là không do cười lạnh nói. Chu chấp sự một tiếng quát to, một thanh nước sơn đen như mực đại đao là mang theo một trận hắc mang hướng Phương Viêm bổ tới. Nhưng vào lúc này, một mặt cho xấu xí đại hán khôi ngô là xuất hiện ở trong đại điện. Tiếp lấy kia xấu xí đại hán là một tiếng quát to. Tiếp lấy tay một tấm, chụp vào màu đen kia đại đao. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật, kia Chu chấp sự liền bị đánh bay. Thần thông cảnh cường giả, ngươi là thần thông cảnh cường giả. Nhìn kia phi đao màu đen sẽ bị đánh bay. Mà bản thân hắn chính là bị kia phi đao đụng bay. Miệng phun máu tươi. Chu chấp sự trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trước có hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Bây giờ là lại thần thông cảnh cường giả. Có thể do hắn còn muốn ra tay với Phương Viêm. Đơn giản là tìm chết. Cửu đầu viêm mãng xà mộc viêm biến thành đại hán khôi ngô bị Phương Viêm thu phục. Hắn là ồ đến nổi giận trong bụng không địa phương phát tiết. Giờ phút này vừa ra hỏa man tiên phủ. Hắn tìm tới phát tiết đối hướng. Chỉ nghe đoàng đoàng đoàng thanh âm là không đoạn vang lên. Kia Chu chấp sự chính là sử dụng phòng ngự pháp bảo phòng ngự. Giờ phút này cũng là bị đánh đầu óc choáng váng. Mà hắn mang đến nhân thủ chính là bị thực nhân ruột đằng toàn bộ đánh chết. Đi chết, lão tử phải đem ngươi đồ chó này đánh bể. Mộc Viêm nổi giận trong tay lực. Vẫn là khống chế ở nhất định phạm vi. Hắn muốn phát tiết. Nhưng là lại không muốn một quyền đem cho đánh bể. Mà là làm bao cát như thế qua lại thích đà. Này có thể khổ Chu chấp sự. Không làm cảm giác phải bị đánh bể. Nhưng là vẻ này cường độ yếu không ít. Có thể là đối phương quyền kế tiếp liền lại cho hắn phải bị đánh bể cảm giác. Thật thì sống không bằng chết. Ngươi có bản lãnh liền đem lão tử đánh bể. Một mình ngươi thần thông cảnh cường giả thật không ngờ hành hạ ta một tên tiểu bối. Ngươi tính là gì cao nhân tiền bối? Chu chấp sự miệng phun máu tươi, hướng về phía Mộc Viêm là giận dữ hét. Hắn bây giờ chỉ cầu vừa chết. Muốn chết, ngươi cho là khả năng sao? Lão tử chịu khổ ngươi lại làm sao biết? Mộc Viêm hướng về phía kia Chu chấp sự là hét. Phương Viêm, ngươi không thể giết ta, ta là Đại Tống Quốc Thái Tử. Thái tử Tống Kỳ hướng về phía Phương Viêm là hét. Canh chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, đạt được 40 vạn công điểm giá trị. Phương Viêm có thể không để ý tới thái tử này Tống Kỳ uy hiếp. Hôm nay thái tử này phải chết. Thái tử vừa chết. Tà Vương phủ vừa ký cũng liền không đánh tự thua. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, thẳng nghe phúc một tiếng. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm đấm ra một quyền. Tống Kỳ đầu liền bị Phương Viêm cho đánh bể.